Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Phần 263. 263. Lì lợm la liếm Lâm Hiểu. Trước kia Lâm Hiểu thật sự chỉ có thể ngẫm lại, phát mộng, mà hiện tại hắn cảm thấy chính mình vận khí tới. Chính mình thật sự gặp một cái thế ngoại cao nhân, mà người này tự nhiên chính là Hàn Ngữ Hâm. Cho nên, Lâm Hiểu mấy ngày này trăm phương nghìn kế tìm hiểu Hàn Ngữ Hâm tin tức. Nhưng là đế đô lớn như vậy, hắn căn bản tìm không thấy nàng bóng dáng. Cuối cùng Lâm Hiểu đành phải áp dụng vu hồi chiến thuật. Mỗi ngày tới xem Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh. Lại là nhận lỗi, lại là xin lỗi. Còn mỗi ngày đều mua đồ vật lại đây. Kia vẻ mặt quá phận nhiệt tình bộ dáng, có rất nhiều lần sợ tới mức Nhan Lâm Tịnh cũng chưa dám mở cửa. Lão đại, mấy thứ này đều là thứ tốt. Lúc này Hứa Trạch cũng đi theo Hàn Ngữ Hâm đi đến, nhìn đến một sân đồ vật, Hứa Trạch lập tức thấp thấp ở Hàn Ngữ Hâm bên tai nói nhỏ một câu. Hắn là phi thường biết hàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra mấy thứ này giá cả rất cao. Hơn nữa đều là tốt nhất nhãn hiệu, nếu đều là thứ tốt, ta liền thế Lâm Minh bọn họ nhận lấy. Làm ngươi ngươi đem đồ vật hảo hảo dọn đi vào, đem sân thu thập một chút, xem hiện tại đều loạn thành cái dạng gì. Nếu là thứ tốt, Hàn Ngữ Hâm tự nhiên liền làm chủ giúp Lâm Minh nhận lấy. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được Lâm Hiểu tâm tư. Gia hỏa này phỏng chừng là hướng về phía chính mình tới. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm thu đồ vật, Lâm Hiểu tự nhiên vui mừng khôn xiết, lập tức tung ta tung tăng tiếp đón chính mình thủ hạ quản gia cụ đều thu thập hảo, phóng hảo. Làm xong này hết thảy, hắn mới cúi đầu vẻ mặt tươi cười đi tới Hàn Ngữ Hâm trước người. Cô nãi nãi, đều chuẩn bị cho tốt, nếu không ngài ở thị sát một chút. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt vô ngữ, nhìn Lâm Hiểu. Ta có như vậy lão sao? Ta còn không nghĩ muốn tôn tử. Cô nãi nãi này ba chữ, nàng nghe thật sự thực biệt nữ. Kia nếu không, ta cũng kêu ngài lão đại. Lâm Hiểu ánh mắt vừa chuyển, nhìn nhìn Hàn Ngữ Hâm phía sau Hứa Trạch, lúc sau thấp thấp thử một câu. Hắn là không quen biết Hàn Ngữ Hâm, càng không biết Hàn Ngữ Hâm lai lịch. Nhưng là làm một cái chỉ biết là ăn nhậu chơi bời, ăn chơi trác táng. Lâm Hiểu là biết đế đô các, biết đế đô các tự nhiên liền nhận thức đế đô các đại thiếu gia Hứa Trạch. Nếu Hứa Trạch quản trước mắt cao nhân kêu lão đại, hắn tự nhiên cũng muốn thuận côn bò. Ngươi muốn gọi cái gì tùy tiện đi, dù sao không gọi ta cô nãi nãi là được. Hàn Ngữ Hâm đối xứng hôi nhưng thật ra không có gì yêu cầu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm trả lời, Lâm Hiểu lập tức vui mừng khôn xiết, cho đã mắt hưng phấn. Lão đại, từ đây sau ngươi chính là ta duy nhất lão đại rồi. Có chuyện gì, lão đại ngươi cứ việc phân phó. Ta Lâm Hiểu lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối sẽ không nhâm tiếp theo mày. Ta, hảo, nhìn thấy Lâm Hiểu rất có thao thao bất tuyệt tỏ lòng trung thành thế, Hàn Ngữ Hâm lập tức đánh gậy hắn. Ta không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Ngươi hiện tại không có việc gì nói, ngươi liền mang theo ngươi người rời đi đi. Ngươi quá nhiều ồn ào đến hoảng. Là, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Hiểu lập tức liều mạng gật đầu. Lão đại, ta đi trước. Minh ca, Lâm Tĩnh muội tử, chúng ta ngày mai thấy a. Lâm Hiểu nhưng thật ra thực biết điều người, không có làm bất luận cái gì dừng lại, Ma Lưu mang theo chính mình người liền rời đi. Ai, Thế giới này rốt cuộc ân tĩnh, Lâm Hiểu đi rồi. Nhan Lâm Tịnh không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Sư phụ, ngươi là không biết, hắn có bao nhiêu vô lại cùng lải nhải. Chúng ta thật sự phải bị hắn phiền đã chết. Ngày thường Nhan Lâm Tịnh cùng Lâm Minh ở đế quốc chiến trường thời điểm còn hảo, ít nhất người khác quấy rầy không đến bọn họ. Mà mấy ngày nay đế quốc chiến trường vô pháp tiến vào, hai người vốn dĩ tưởng ở nhà ân tâm tu luyện, kết quả liên tục hai ngày thời thời khắc khắc đều bị Lâm Hiểu quân lấy, không được sống yên ổn. Hôm nay xem như thật sự giải thoát rồi. Hôm nay canh 4 xong, đại gia moa moa, hết chương.